Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 122. Thái tử ăn phân. Thân thể của nàng bị sao vậy? Bỏ qua con quỷ nhỏ kia, vẫn làm chuyển sang hỏi Thất Nhàn. Nếu là Thất Nhàn mọi khi thì cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ trong cung thế này. Thất Nhàn cao mày, nhịn cân tán cho ta ăn thay cơm. Trong bụng vân lẫm, lại vân vân lửa giận. Lại còn hạ độc Thất Nhàn, thế nào Thất Nhàn tái nhợt, không chút sức sống nào như vậy. Hắn đưa ta lên ngực, móc ra một bình ngọc xanh, bỏ ra một viên thuốc. Đưa lên khóe miệng Thất Nhàn. Đây là cái gì? Thất Nhàn nuốt vào xong rồi hỏi. Giải dược nhuyễn cân tán. May mà có thanh ảnh tỉ mỉ, không ngờ mấy người lại trúng phải chiêu này. Đã phân phó mấy người mang theo thuốc giải trên người, thật đúng là có chỗ hữu dụng thật. Chúng ta đi thôi. Con lẩm đỡ Thất Nhàn dậy, định rời đi. Không được. Thất Nhàn ngăn lại. Quá nguy hiểm. Lúc trước, ta xông ra khỏi cửa cung một lần, hiện tại chắc chắn hộ vệ càng thêm nghiêm khắc. Vậy cũng không thể để nàng một mình ở lại đây. Mạc Vân Lẫm tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì. Thất Nhàn lấy ra bình nhỏ trong tay Vân Lẫm. Có giải dược là không có gì đáng ngại rồi. Đúng rồi, làm sao chàng vào được? Hoàng cung thông báo tìm người chữa bệnh cho thái tượng. Chúng ta liền giả dạng danh y tiến cung. Giảng thông báo tìm người chữa bệnh. Quả nhiên là nàng bị giam cầm. Cái cả tin tức này cũng không biết. Chẳng qua tìm người chữa bệnh sao? Trừ phi là hai lão già kia tới đây. Nếu không, độc này không có ai biết cách giải. Độc trên người Bát Đường Tẩn là do nàng hạ. Con Lạm ngẩng đầu hỏi, Thất Nhàn biết dùng độc từ khi nào vậy? Sắc mặt Thất Nhàn có chút kỳ bí. Chàng chẳng lẽ đã quên. Ở đây có cao thủ dùng độc từ khi mới ra lò sao? Vân Lẫm nhất thời không kịp phản ứng, mới ra lò, cao thủ dùng độc, người nào vậy? Tiểu Ái Nhàn xoay xoay đầu, tỏ vẻ tuổi thân, quên, hư, lớn. Thất Nhàn xí một tiếng thì cười, chỉ sợ trong đầu quỷ con, Vân Lẫm lại có thêm một tội rồi. Cha mình lại quên mình là Tiểu Động Nhàn rồi, tới này không biết bị nhớ tới bao giờ đây. Hóa ra là nó. Vân Lẫm lại nhấn mạnh lần nữa, tiếp tục không nhìn quỷ con, nhìn về phía Thất Nhàn, vẫn không thể để ở chỗ này. Vậy trước tiên giải độc cho Bát Đường Tẩn rồi hãy nói. Giải độc cho hắn, Vân Lẫm hừ một tiếng, đừng có mơ, hắn muốn giết chết Bát Đường Tẩn luôn. Thất Nhàn khẽ cười, muốn giải độc cho hắn thật á, làm sao chúng ta có khả năng ấy được. Vậy là có ý gì? Vân Lẫm nghi hoặc. Nhân lại mà không trả thì không phải phong cách của ta. Trong mắt Thất Nhàn hiện lên vẻ giảo hoạt. Hắn bắt ta ăn thuốc độc. Tất nhiên ta cũng muốn cho hắn ăn một số thứ tốt mới phải. Nàng ghé vào bên lỗ tai Vân Lẫm phân phó một lúc. Chỉ thấy khuôn mặt vạn năm yên nghỉ của Vân Lẫm lại liên tục rung rung. Quả đúng mà âm trầm độc ác. Chẳng qua hắn thích thế. Ngày hôm sau, trong tổng cung của thái tử, ba vị cao nhân thiên sơn được mời đi. Bát Đường Hành hạ lệnh xuống, nếu hôm nay thái tử không tỉnh lại, thì đem Thất Nhàn chôn cùng luôn, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Lúc này, hắn bảo Thất Nhàn cũng đi theo chứng kiến. Vân Lẫm vừa vào cửa liền thấy Thất Nhàn vẻ mặt suy yếu, liền cố gắng nhịn xuống, không muốn đi tới bên nàng. Ba người đồng thời hành lễ với Bát Đường Hành. Ba vị cao nhân không cần đa lễ. Ba vị đã nghĩ ra phương pháp có thể giải độc trên người điện hạ chưa? Bát Đường Hành không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Bẩm bệ hạ, tất nhiên là bọn ta đã nghĩ ra phương pháp giải độc tận gốc. Cố Thanh Ảnh cực kỳ cẩn thận đứng ra. Biện pháp gì chứ, hắn cũng muốn biết đây. Trái lại với dự tính của Vân Lẫm đi ra cùng Thất Nhàn, không biết là nói những gì, không ngờ Vân Lẫm một mình trở lại. Vân Lẩm chỉ nói là hôm nay muốn dạy đọc cho Bác Lương Tận. Trời biết làm sao bọn hắn có cái bản lĩnh này. Mà lại là Vân Lẩm đề nghị dạy đọc cho Bác Lương Tận. Đầu óc Vân Lẩm bị hỏng rồi à? Hắn hỏi Vân Lẩm ra nhận ra vẻ mặt quái dị, cùng câu trả lời là hắn đã an bài mọi việc. Hỏi Phượng Lai cũng chỉ có một câu. Người không biết thì sao ta biết được? Lai đúng phải một cái đinh khác. Cho nên đến giờ hắn vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Vân Lẩm từ từ tiến lên. Loại độc này của Điện Hạ thật ra có một phương pháp giải độc. Mắt Bác Đường Hạnh lập tức sáng lên. Thật sao? Tốt quá. Một câu trước chưa nói xong đã bị một câu tiếp theo của Vân Lẩm tiêu diệt hy vọng. Đáng tiếc là phương pháp kia cần trị liệu lâu dài, đó là Điện Hạ không còn nhiều thời gian như vậy. Khốn kiếp, Bác Đường Hành vung tay tức giận. Vân Lẩm liền cắt lời. Bệ hạ không cần vội vã. Tối hôm qua, ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp. Vốn là ta nghĩ biện pháp này không dùng được vì cần phải có một đứa bé sinh vào mùa lạnh âm lịch mới có thể phối hợp. Nhưng là đúng dịp hôm nay, lúc ta mới vào cửa điện thì không thấy đứa bé này. Bệ hạ, ngài nói xem, đây không phải là ý trời sao. Trời xanh nhất định cũng muốn Điện Hạ có thể vượt qua kiếp nạn này. Khóe miệng có thanh ảnh rung lên, nói láo nhà. Sao hắn lại không phát hiện ra bản lĩnh nói dối của Vân Lãm đúng là không phải bình thường như vậy. Quả là cao thủ, phối hợp với khuôn mặt nghiêm trang ngàn năm không đổi kia. Mấy lời hắn nói còn thật hơn Tân Châu nha. Tiết Nhạc cười thầm trong bụng. Không ngờ Vân Lãm ngày thường ít nói, hiện nay đã có thể nói dối như thật. Hết một đợt làm cho tim Bác Đường Hành nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần. Đúng đúng, người nói rất đúng. Bác Đường Hành kích động, không biết nói gì cho tốt. Từ ngón tay hướng tới Tiểu Á Nhàn trong tay Thất Nhàn. Đạo trưởng định nói là đứa bé này. Vân Lẩm vốt cầm, chỉnh đỏ. Người đâu, đem đứa bé này ôm đến cho đạo trưởng. Bác Đường Hành ra lệnh cho mấy người phía sau. Vì tự nhi, vì tương lai gian sang Bắc Hãn, hy sinh một đứa bé có tính là gì? Thất Nhàn gắt gao bảo vệ bé, hướng về phía cung nữ, định ôm bé đi, tỏ vẻ cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Vân Lẩm vội vàng lên tiếng. Cô nhân đừng lo lắng. Ta chỉ là muốn mượn chút ít từ đứa bé này thôi. Mượn gì chứ? Phần trẻ con. Thế sao? Vậy cũng được. Thất Nhàn lập tức đem Tiểu Ái Nhàn đưa vào ngực cung nữ. Nàng vỗ vỗ đầu con. Nhớ hồi sáng đừng nói gì với con không. Không nên khách khí, cứ dùng sức nặng. Nàng thầm cười trong bụng. Buổi sáng cho thằng bé này ăn nhiều như vậy. Lúc này bụng nhỏ chắc đầy phân bón. Một màn kịch hôm nay chắc chắn làm cho người trong hoàng đình khó quên. Tiểu quỷ vơ tay chân cười khanh khách, làm như đang nóng lòng muốn thể hiện. Một câu này khiến Bác Đường Hành ngu ngơ lúng túng. Vâng, đạo trưởng, người có ý gì? Quả nhân nghe làm sao? Bệ hạ không nghe làm đâu. Vân Lẩm nói tiếp. Có người nói thiên địa linh khí tập trung ở trẻ con. Trẻ con thì có bé trai sinh mùa lạnh cùng bé gái sinh mùa nóng là có nhiều linh khí nhất. Mà phân người là thứ tụ tập nhiều tinh hoa trên người nhất. Loại độc này trên người Điện Hạ là từ thiên địa sinh ra. Lấy linh khí coi rửa sạch thì có thể giải độc. Cho nên ta mới có thể nghĩ đến biện pháp này. Tất nhiên nếu bệ hạ không muốn thì ta cũng đành vậy. Hắn thở dài. Chẳng qua là phụ lòng tốt của trời xanh, đáng tiếc cho tính mạng của Điện Hạ. Mấy lời đủ để dọa mọi người trong điện. Cố Thanh Ảnh cùng Phượng Lai liếc mắt nhìn nhau. Phần trẻ con đúng là án thật. Bán Đường Hành túng quẩn trong lòng. Phần trẻ con sao? Đạo trưởng không còn biện pháp nào sao? Nếu phải ăn phần trẻ con thật thì đúng là sẽ khiến cho người ta chê cười. Không có phương pháp khác. Vân Lẩm vẫn lá nhạt như cột, chân thành, khẳng khái nói. Phương pháp này là nhanh nhất, cũng hữu hiệu nhất. Bán Đường Hành lắc lắc đầu. Được, đành thử lần này vậy. Bất kể thế nào có thể giữ được tính mạng mới là quan trọng. Hắn vất tay liền để cung nhân tới ôm tiểu Ánh Nhàn đi xuống, sản xuất phân và nước tiểu trẻ con. Chỉ chốc lát sau, cung nhân liền nghiêm chỉnh mang lên một chậu vàng ống ảnh, đặt sẵn mách bài Ánh Nhàn trở lại. Chất lỏng bên trong màu vàng hỗn tạp, lại còn chứa nhiều mảnh nhỏ màu nâu đậm. Hừ, dám hạ độc nương của già, già cho người ăn mấy viên béo phệ của già. Bệ hạ, thật muốn đút cho điện hạ ăn sao? Cung nhân chần chừ, biện pháp giải độc như vậy, đừng nói là thái tử gia tôn quý, ngay cả tên ăn mày cũng không muốn. Bát Đường Hành vấn tay một cái, nhanh lên. Cung nhân đành phải bưng một bát chất lỏng hỗn hợp đến bên Bát Đường Tận. Coi như nước tiểu là canh, phần là thuốc viên, lấy thì đưa đến miệng. Một khối phần, một ngụm nước tiểu cho vào miệng thái tử điện hạ. Chất lỏng màu vàng trào ra bên ngoài khóe miệng Bát Đường Tận. Bệ hạ, điện hạ không nuốt vào được. Buồn nôn quá, thật là ác độc. Có ai khác tới làm hộ nàng không? Nàng muốn nôn lắm rồi. Dùng sớ, bảnh cầm hắn ra. Vấn lẫm không chút hoang mang nổi. Bát Đường Hành liền thấy bụng quặn lên, không đành lòng nhìn lại, đành phải tay. Cứ làm theo đạo trưởng nói. Công nhân chịu đựng, ấn mạnh lên cầm Bát Đường Tận, đưa bán về phía trước. Chỉ nghe ực một tiếng. Cái đám hỗn hợp, lỏng, rắn, khai thối, liền chảy tuột vào trong họng Bát Đường Tận. E một tiếng, cung nữ kia cũng không chịu đựng nổi nữa, nôn lên chăn gối bằng gấm, cùng gương mặt của thái tử điện hạ cao cao tại thượng. Khốn kiếp! Bát Đường Hành giận dữ, nhìn lại mặt Bát Đường Tận, thì trong lòng lại nhỏ lên, lập tức dời mắt đi. Bệ hạ thứ tội, cung nữ bị dọa, quỳ phịnh xuống. Sao mà lại không nhìn được? Còn nóng ẻ như vậy, thật là đáng chết. Nhưng mà lại nôn một trận. Thật là độc ác, lần đầu tiên trong đời nàng, thấy có người phải ăn phần. Bát Đường Hành quay sang một bên, ánh mắt rừng rừng. Đi xuống đi, đưa sang minh sự phòng nhận tội. Dạ, tạ ơn bệ hạ, bè. Cung nữ kia chạy luôn ra ngoài. Người, Bát Đường Hành trống một tiếng. Mậu cung tỳ nam nóng lo sợ đi lên, nàng đứng bên cạnh cũng muốn nôn lắm rồi. Còn cả một chậu to như vậy, muốn đút đến lúc nào đây? Bẹ, còn chưa bắt đầu bón, chỉ nhìn đám chất lỏng lưu lại bên miệng Bát Đường Tận. Cung tỳ kia liền nôn lên, nôn xuống. Phế vật, còn một lũ phế vật, Bát Đường Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Người đâu? Cho nên cả buổi sáng, mọi người đều thấy có cung nhân từ trong tẩm cung thái tử học tấu xông ra, trở thành một cảnh tượng kỳ dị trong cung. Cái cảnh ấy thật không ai nỡ nhìn. Thế nên cho tới tận sau này, chương này bị truyền khắp bán hạng, thậm chí là thiên diễm cung Nam Vũ trở thành chuyện cười của ba nước. Ánh mắt có thanh ảnh rung rẩy liên tục, da dày cuộn trào dịch chua. Dùng sớ nắm cánh tay Phượng Lai bên cạnh, cảm thấy được cánh tay kia cũng cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Lai, sắc mặt của con Phượng xấu xí kia cũng méo sạch đi. Hắn lại quay ra nhìn một nhà ba người đứng không xa kia. Cả ba người lại mang bộ dạng bình tĩnh, thông dong trấn tĩnh, thậm chí còn có chút ý hứng thú dạt dào. Không nói tới cái mặt vạn năm không đổi, đi dọa chết người ta của Vân Lâm. Cái miệng thất nhạc treo lên một nụ cười tà ác. Ngay cả đứa nhỏ nhất nhà cũng cười toa toé. Đến là hăng hải. Ba người này quả nhiên ra cùng một ruột, thật sự là nham hiểm vô cùng. Tất cả chỉ như vậy mà cũng nghĩ ra được. Có thanh ảnh rung rẩy cả người, sau này chọn vào thứ dự đều phải quỷ thần, cũng không được chọn vào người trong nhà này. Đây là giết người không thể bảo. Thật vất vả hy sinh vô số dạ dày của cung nhân xong, cả bông tiểu đại tiện của trẻ con mới yên ổn vào trong bụng Bát Đường Tận. Rồng riệt đang ngập mùi khai thối. Đạo trưởng, sao không thấy thái tử tỉnh lại? Bắn Đường Hành che lỗ mũi, nghi ngờ hỏi. Cũng không còn lâu đâu. Vân Lẩm vốn ve sợ đau dài, không lâu nữa cũng sắp đi gặp Diên Vương rồi. Phải không? Trong lòng Bát Đường Tận bắt đầu bồn chồn, sao lại có cảm giác trong lòng không nở đây? Khô khụ, như để đáp lại nghi ngờ của Bát Đường Hành, Bắn Đường Tận nằm trên giường, vẫn không nói lời nào, liền ho sù sụ. bệ hạ thấy tự tính rồi. Cung nhân hoan hỷ nói. Tẩn Nhi, bán đường hành vội vàng xoay người đi tới trước giường, phần rã con thật đúng là kỳ diệu. Vân Lẩm hấp hai mắt nhìn về phía Thất Nhàn. Thất Nhàn cũng đang kinh hãi, cúi đầu nhìn con trai đang mừng rỡ, không nhận ra mình vừa thất bại. Chẳng lẽ phân và nước tiểu của thằng bé này là thuốc giải quý hiếm? Đây chẳng phải là trái ngàn sao. Chẳng lẽ bọn họ lại chó ngáp phải rồi cứu Bán Đường Tẩn một mạng. Tẩn Nhi, người cảm thấy thế nào? Bán Đường Tẩn giống như bị hội quan phản chiếu, nhìn lão hoàng đế một cái và lại chìm vào hôn mê. A, Tẩn Nhi, Tẩn Nhi. Lão đảo mắt về phía Vân Lẩm, hội vã nói. Cao nhân, tại sao lại như vậy? Bệ hạ không cần lo lắng, điện hạ vừa tỉnh dậy liền chứng minh phương pháp kia có thể dùng được. Ít ngày nữa, điện hạ sẽ hoàn toàn bình phục. Cố Thanh Ảnh vội vàng đi lên. Hắn đã cảm nhận được sát khí ngập trời trên người Vân Lẩm. Bệ hạ, người xem, sắc mặt điện hạ dần dần khôi phục rồi. Có cung nhân la lên. Bác Đường Hành nhìn kỹ. Đúng là màu xanh đen trước đây trên mặt Tẩn Nhi đã lùi xuống nhiều. Lập tức, lão liền tin Cố Thanh Ảnh. Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mấy vị quả nhiên là cao nhân. Giờ thái tử tỉnh lại, quả nhân nhất định sẽ hào đại các vị. Bệ hạ khánh khí rồi. Cố Thanh Ảnh nói, liếc mắt về phía Vân Lẩm. Bệ hạ, hôm nay liền để thái tử điện hạ nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cũng đi xuống, phối thêm vị thuốc mới cho thái tử, để hoàn toàn tiêu trừ độc tính. Vậy thì, làm phiền mấy vị cao nhân rồi. Lúc này, trong mắt Bác Đường Hành đã không còn hoài nghi mấy người trước mặt, thậm chí là đầy cảm kích. Vân Lẩm cùng mấy người cúi mắt lui xuống. Bán Đường Tẩn đã tỉnh lại, bọn họ phải nhanh chóng rời đi mới được. Bán Đường Hành quay mặt lại nhìn thấy Thất Nhàn cùng đứa bé trong lòng nàng. Hắn ca mài chán ghét vẫy tay, người cũng lui xuống đi. Tuy là nói Tẩn Nhi đã tỉnh lại cũng là công lao của đứa trẻ này, nhưng nghĩ đến tình cảnh Tẩn Nhi vừa nuốt xuống phần và nước tiểu của nó thì hắn lại phẫn nộ không thể nhịn được. Thất Nhàn cúi đầu. Dạ, thưa bệ hạ. Chẳng lẽ mấy thứ đại tiểu tiện của con nàng cũng quý sao? Nhất định phải tấm lấy lão áo tím hỏi cho rõ mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.